Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, trang 14. Đương nhiều ấu tể đánh thành một đoàn khi, Ensa cùng sai kịp thời ra tay ngăn cản. Để ngừa bọn họ bị thương, Thư Lê chống cằm ngồi ở ghế nhỏ thượng. Uể oải ỉu xìu, náo nhiệt là của bọn họ. Hắn cái gì đều không có, đã có được tên yêu tinh. Tiểu mộc bài liền chạm vào đều không cho chạm vào. Hắn còn không có duỗi tay chảo. Tiểu mộc bài giống trang radar, bỏ trốn mất dạng. Hắn cũng không biết chính mình khi nào có tên, chẳng lẽ là mới từ hoa giường tỉnh. Lại ngày đó, Thư Lê giơ tay sờ sờ cái trán, lúc ấy, vị kia thanh âm dễ nghe, diện mạo tuấn mỹ tóc vàng tinh linh, dùng ngón tay khẽ chạm hắn cái trán sau. Hắn trong đầu liền nhiều một chuỗi cổ quái ký hiệu, lúc sau. Hắn thường xuyên mà từ tóc đỏ tinh linh, tóc bạc yêu tinh, cùng với tóc nâu yêu tinh trong miệng nghe được cùng cái danh từ, cái này danh từ. Khả năng chính là tên của hắn, vừa rồi tóc nâu yêu tinh giáo hồng mau khi. Chứng thực hắn suy đoán, tư gia, ngày, hư, không đúng, không đúng, hẳn là, tư bối ngày đặc, cũng không đúng. Thư Lê lăn qua lộn lại mà mặc niệm, như thế nào đều tìm không chuẩn chính xác phát âm, thói quen mà gãi đầu, sờ đến cắm ở phát gian tiểu hoa quan. Này đỉnh tiểu hoa quan cũng là bái kim phát tinh linh ban tặng, không biết dùng cái gì tài chất chế thành, được khảm một loạt thúy lục sắc đá quý, mỗi viên đá quý tinh oánh dịch thấu, màu sắc ôn nhuận, xinh đẹp cực kỳ. Mỗi lần ngủ trước, Thư Lê đem nó gỡ xuống gác qua một bên, tỉnh lại sau, tiểu hoa quan đều sẽ tự động trở lại trên đầu của hắn. Tóm lại, tiểu hoa quan giống như có được tự mình ý thức, mặc kệ Thư Lê đem nó ném đến rất xa, ngày hôm sau đều sẽ vô thanh vô tức mà trở về, thời gian lâu rồi. Hắn liền lười đến tháo xuống, dù sao hắn hiện tại là ấu tể. Trên đầu có điểm lục không sao cả, Thư Lê là cái yên vui phái. Phàm là rối rắm vấn đề, nghĩ thông suốt liền sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt trước mắt. Duy nhất làm hắn phiền não sự là, như thế nào ở rốt đặc cán mai chạng huống hạ, học giỏi một môn tân ngôn ngữ. Hắn cùng mặt khác yêu tinh ấu tể không giống nhau, nếu nói mặt khác yêu tinh ấu tể là một chương giấy trắng, có thể tùy ý bôi, kia hắn chính là một bước đã hoàn thành hóa, tăng thêm tân nội dung, không hợp nhau, thậm chí sinh ra bài dị hiện tượng. Hán ngữ là hắn tiếng mẹ đẻ. Từ nhỏ học được đại, sớm đã ăn sâu bén rễ. Hiện tại làm hắn học mặt khác ngôn ngữ, khó khăn thật mạnh. Thư Lê vẫn luôn cảm thấy chính mình não dung lượng hữu hạn. Đường tiếp nhận rồi một loại ngôn ngữ sau, liền vô pháp lại cất chứa đệ nhị loại ngôn ngữ. Nếu không hai người sinh ra xung đột, sẽ lưỡng bại câu thương. Vì bảo đảm hán ngữ ưu tiên quyền, hắn đại não tự phát mà cự tuyệt tân ngôn ngữ, cho nên hắn tiếng Anh học được rối tinh rối mù. Thư Lê không hề áp lực mà cho chính mình tìm một cái hoàn mỹ lý do, nhưng mà ở nguyên lai thế giới, có cha mẹ cùng các ca ca vì hắn che mưa chắn gió. Xuyên đến dị thế giới, hắn lẻ loi hiu quạnh, mọi việc đều cần tự lực cánh sinh, học tập tân ngôn ngữ cấp bách, cố tình, chính mình đầu óc cùng miệng không biết cố gắng, như thế nào đều học không được. Thư Lê buồn bực mà xúc thành một đoàn. Cùng mặt khác sinh động yêu tinh ấu tể hình thành tiên minh đối lập, Ensa phát hiện hắn dị trạng, tiến lên quan tâm mà dò hỏi, Spirion, làm sao vậy? Thư Lê nghe được tên của mình, ánh mắt sáng lên, nguyên lai là Spirion. Không phải tư gia ngày hư, càng không phải tư bối ngày đặc, vì không cho Ensa sinh ra hoài nghi. Thư Lê chỉ hỗn loạn giữa không trung, ngoan bảo bảo mà ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ vẻ chính mình đang đợi bọn họ chảo tiểu mộc bài, Ensa thấy hắn khôi phục nguyên khí, liền đem lực chú ý phóng tới mặt khác yêu tinh ấu tể trên người, dẫn đầu bắt lấy tiểu mộc bài yêu. Tinh ấu tể vọt tới Sai trước mặt, thỉnh hắn niệm mặt trên tên, Sai kiên nhẫn mà dạy hắn. Một lần lại một lần, không chê phiền lụy, thẳng đến ấu tể học được, theo càng ngày càng nhiều ấu tể bắt được tiểu mộc bài. Sai bị vây đến chật như nêm cối, Ensa vội vàng giúp hắn chia sẻ công tác, thực mau. Tay cầm tiểu mộc bài các ấu tể, phân biệt ở Sai cùng Ensa trước mặt bài nổi lên hàng dài, chỉ có sớm một bước đạt được tên Thư Lê. Hồng Mao cùng với Bạch Mao ba con tiểu yêu tinh, an tĩnh mà ngồi ở ghế nhỏ thượng chờ đợi, Thư Lê dựng thẳng lên tiểu xảo tay nhọn đóa. Đánh lên 12 vạn phần tinh thần, nỗ lực nhớ kỹ mặt khác yêu tinh ấu tể tên, bọn họ là cùng phê thứ tiểu yêu tinh. Có thể nói là cùng nhau sinh ra huynh đệ tỉ muội. Dù sao cũng phải biết lẫn nhau tên, bằng không về sau gọi sai tên, nhiều xấu hổ, liên tục nhớ 4 cái tên. Thư Lê thống khổ mặt nạ, thực xin lỗi, hắn thật sự tận lực. Đầu óc không nghe chỉ huy, bất chi bất giác hoảng thần. Sau đó, liền không có sau đó, Thư Lê bất đắc dĩ mà phồng lên quay hàm, tính. Thừa nhận chính mình là ngôn ngữ cặn bã, không có gì hảo mất mặt, ít nhất. Hắn nhớ kỹ chính mình cùng với Hồng Mao cùng Bạch Mao tên, đúng rồi. Hồng Mao gọi là gì tới? Thư Lê duỗi chỉ gọc chọc Hồng Mao bả vai. Há mồm nói, ngươi là địch, địch, DCO. Hồng Mao lớn tiếng mà trả lời. Có tên, luôn muốn tuyên cáo thiên hạ. Làm tất cả mọi người biết hắn gọi là gì. Thư Lê gật gật đầu. Lại chọc Bạch Mao bả vai, lần này không cần hắn nhắc nhở. Bạch Mao chủ động mở miệng. Ta, Enzo, Enzo, lần này, Thư Lê chặt chẽ mà nhớ kỹ tên của bọn họ. Ta kêu tư Berry đặc. Hắn chỉ vào chính mình chóp, mũi, DCO nhíu nhíu mày. Sửa đúng, Spirion, Thư Lê nháy mắt mặt đỏ, hắn đường đường cao tam học sinh. Vì cái gì liền em bé đều không bằng. Thư Lê gục xuống tay nhọn, thu nạp cánh, yên lặng mà xoay người, xúc thành một đóa cái nấm nhỏ, tự bế, một chỉnh buổi sáng. Ensa cùng Sai bận rộn mà giáo yêu tinh ấu tể niệm tên. Trong lúc huy một lần mật hoa cùng sương sớm, tiểu gia hỏa nhóm học tập nhiệt tình tăng vọt, siêng năng, không chỉ có sẽ nói tên của mình, còn sẽ niệm mặt khác ấu tể tên, ăn qua cơm chưa? Ensa lay động trong tay lục lạc, thúc giục, tiểu khả ái nhóm, nên đi ngủ, chỉ có bảo đảm sung túc giấc ngủ. Ấu tể người có thể càng thêm khỏe mạnh mà trưởng thành, ăn cơm cùng ngủ tiếng chuông bất đồng. Nghe được ngắn ngủi âm, các ấu tể biết ngủ đã đến giờ, sớm đã khốn đốn tiểu gia hỏa. Từng cái đánh ngáp, bay trở về chính mình hoa giường, Sai trong tay ôm đàn hạc. Tiện tay một bát, một đầu bài hát du ngủ thản nhiên vang lên, đột nhiên. Hắn bào bãi bị người khẽ động. Kinh ngạc cúi đầu, đối thượng một đôi xanh non mắt to. Hết chương.